Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 6, Chiến Phạm Lao. Đoàn xe nhân viên tựa hồ cũng mơ hồ nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó sức gió giảm nhiều, không còn có người bị thổi đi, đương nhiên đoàn xe người chỉ là cảm giác sức gió nhỏ đi. Không có dư lực đi quan tâm người ở bên cạnh có hay không bị thổi đi. Trong bóng tối, không có thời gian khái niệm, cổ hà ngược lại không gấp, lẳng lặng xếp bằng ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cổ hà phòng chừng có ít nhất 2-3 tiếng, một tia hơi yếu ánh mặt trời, chiếu rọi tiến vào trong bóng tối. Theo đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện, từng đạo ánh mặt trời bắt đầu rọi nghiêng vào. Cái kia vù vù vang vọng cuồng phong, cũng là bắt đầu yếu bớt, cho đến cuối cùng tiêu tan. Chờ phong tiêu tan, đoàn xe làm chuyện thứ nhất chính là kiểm kê nhân số. Phát hiện ít đi hơn 20 cái, nhưng ai cũng không có nói nghị đi tìm, bởi vì bị hắc phong bạo thổi bay mang ý nghĩa tử vong tuyên ngôn. Đoàn xe người không thể là tìm người khác liên lụy tính mạng của chính mình. Đi ngang qua một quãng thời gian chia buồn phía sau xe đội người thu thập tâm tình. Tiếp tục hướng về mộ chi thành bước đi. Sau khi lộ trình đúng là không xuất hiện cái gì đại khúc chiết. Có một hỏa hắc phỉ muốn đối với đoàn xe ra tay. Nhưng ở hắc phỉ còn đang thương lượng thời gian, liền bị cổ hà cho đoàn diệt. Ngày thứ 5, đoàn xe rốt cục đi ra màu đen bình nguyên. Cảm nhận được xa xa dồi dào sinh cơ, cổ hà lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục phải đại thành thị. Ở đây quảng đại hắc vực đại bình nguyên dù cho đấu hoàng cường giả đều phải đau đầu. Dù sao thực sự quá mức khổng lồ. Hơn nữa cổ hà cũng không quen thuộc. Tới thành thị, cái kia bằng vào đấu hoàng thực lực, có thể khiêu chiến cường giả, đánh ra danh tiếng, thu nạp thủ hạ, để cho người khác vì chính mình làm việc. Hơn nữa trải qua lâu như vậy, còn chưa phát hiện tử tinh tung tích, cổ hà trong lòng có bất an, muốn mau chóng thành lập một thế lực, nhận biết được thành trì vị trí. Cổ hà bỏ qua đoàn xe, trực tiếp đi phía trước mới bước đi. Ở đấu hoàng cước lực hạ, không quá nửa giờ, một tòa to lớn màu đen đỏ thành thị chính là xuất hiện tại cổ hà trước mắt. Dưới cửa thành người đi đường như là kiến hôi lít nha lít nhít. Thành môn ngay chính giữa viết Mộ Chi Thành ba chữ lớn. Nhận biết được trong thành phố chỉ có một luồng đấu hoàng khí tức. Cổ hà trực tiếp bay đến giữa không trung, quay về phía trước thành thị lao đi. Trước thành môn thủ vệ ở phát hiện cổ hà tốc độ không giảm hướng về thành thị bay tới. Lập tức kéo vang lên cảnh báo. Cổ hà bay đến trên thành tường, đánh bay bảo vệ một đoạn này tường thành thủ vệ. Không nói gì, nhưng đấu hoàng khí thế trắng trợn không kiêng dè thả. Cổ hà không chuẩn bị lại biết điều. Ngược lại có mặt nạ chống đỡ, cũng không ai biết hắn làm ra. Hơn nữa hắc giác vực tổng cộng không mấy tòa thành thị. Nếu hắn cái thứ nhất liền tới đến mộ chi thành, vậy chỉ có thể toán Phạm Lao xui xẻo. Cái thứ nhất bắt hắn khai đao, là ai, đến bản tông thành thị quấy rối. Nương theo lấy gầm lên một tiếng, một đạo đỏ như màu máu bóng người từ trong thành phố cái kia tòa to lớn kiến trúc bay ra. Trên không trung lưu lại vài đạo tàn ảnh xuất hiện tại cổ hà cách đó không xa. Trước mắt nam tử này, thân hình cao lớn, người mặc như máu tươi to bằng hồng bào. Góc cạnh rõ ràng mặt để người ta biết lúc còn trẻ cũng là khá là anh tuấn. Nhưng thoáng hiện ra hồng mang hai con ngươi, trong đó hiện ra khó có thể che giấu âm lãnh xác thực phá hủy toàn thể khí chất. Trước mặt nam tử chính là huyết tông tông chủ Phạm Lao. Ta vừa tới hắc giác vực, không có một chỗ đặt chân. Cái thứ nhất chạy tới thành thị chính là mộ chi thành. Nghĩ hắc giác vực người tốt khách truyền thống, hy vọng Phạm tông chủ có thể đem cái thành phố này tặng cùng ta. Mạo muội quấy nhiễu, Xin hãy tha lỗi, Cổ Hà tựa hồ nói một cái chuyện rất bình thường. Quay về Phạm Lao đầy mặt thành khẩn nói rằng, Phạm Lao trong mắt nổi lên lạnh lẽo, tức giận hừ một tiếng. Các hạ muốn trêu chọc bản tông, cũng phải tìm cái ra dáng lý do. Nếu như không có chuyện gì, kính xin lui ra Mộ Chi Thành. Nơi này không hoan nghênh mang theo địch ý mà đến người. Nếu không phải cảm chi không tới Cổ Hà sâu cạn, hơn nữa đứng Cổ Hà bên người, luôn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, Phạm Lao cũng sẽ không ở đây cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Phạm Tông Chủ, ta nói chính là thật sự, còn phiền phức ngươi suy tính một chút. Không phải vậy ta nhưng là sẽ tức giận. Cổ Hà bắt đầu cười híp mắt nói, ngôn ngữ mang tới uy hiếp. Nếu là Phạm Lao thật quả quyết lui ra Mộ Chi Thành, cái kia Cổ Hà vẫn đúng là sẽ nhận hắn một phần chuyện. Sau đó đang tương mình luyện dược sư thân phận tuyên dương ra ngoài, sẽ xét cân nhắc cho hắn luyện chế đan dược. Nhưng xem Phạm Lao sắc mặt, hiển nhiên cái này giả thiết căn bản không thành lập. Đương nhiên cũng bình thường, dù sao ai sẽ đem chính mình nhọc nhằn khổ sở kinh doanh mười mấy năm thành thị giao cho một người xa lạ. Lạnh lẽo ngữ điệu từ Phạm Lao hàm răng trung bỏ ra, các hạ thật sự coi bản tông là cây quả hồng nắm ba tước bên trong lui ra Mộ Chi Thành, bằng không đừng trách bản tông không khách khí. Hắc giác vực người nào có cái gì tốt tính. Hiển nhiên Cổ Hà một hai lần khiêu khích để Phạm Lao phẫn nộ, cũng không quản Cổ Hà vậy không biết sâu cạn thực lực, còn dùng đấu khí song rực, khoảng chừng trái phải bất quá là một đấu hoàng. Dù cho đấu hoàng đỉnh phong, bằng hắn đặc thù chiêu thức, hắn cũng có nắm từ trong tay thoát thân. Ai, ta bổn vốn nhân từ, nhưng Phạm Tông Chủ xác thực không cảm kích, sau đó xuống cũng chớ có trách ta. Thỏa mãn chính mình ác thú vị, Cổ Hà đi phía trước bước ra một bước, nhất thời cao giai đấu hoàng khí thế như lũ quét bạo phát giống như dâng tới Phạm Lao. Phạm Lao biến sắc mặt, chí ít cũng là thất tinh đấu hoàng, thực lực như vậy xem ra hôm nay có chút nâng. Hắn có điều trước một năm lên cấp đấu hoàng, hiện tại vượt qua đấu hoàng suy yếu kỳ, quen thuộc một hồi đấu hoàng lực lượng, nhưng vẫn là đấu hoàng nhất tinh. Tại như vậy khi thế hả, Phạm Lao không nhịn được sinh ra lùi về sau ý nghĩ. Đêm này tia ý nghĩ bóp tắt, Phạm Lao biết, ngày hôm nay một khi bất chiến trở ra, hắn không chỉ danh tiếng mất hết, sau đó đối mặt người này cũng sẽ sản sinh bóng ma trong lòng, căn bản không dám cùng hắn ra tay, thậm chí thực lực nâng lên cũng sẽ được ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy quát lên một tiếng lớn, trước tiên ra tay, song trưởng bên trên nổi lên đỏ như màu máu sương mù, quay về Cổ Hà vỗ tới, chờ chính là ngươi thời khắc này. Mãi đến tận Phạm Lao gần người, Cổ Hà mới lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười nói. Nói xong, không đợi Phạm Lao rõ ràng câu nói này hàm nghĩa, quanh thân nổi lên thanh sắc hỏa diễm. Không đợi Phạm Lao thối lui, liền đón nhận Phạm Lao, bản thân quay về một cấp bậc cao hơn chính mình người ra tay. Phạm Lao trong lòng sẽ không an, ở nhìn thấy Cổ Hà cái kia một tia quỷ dị mỉm cười sau, Phạm Lao bất an trong lòng đạt đến đỉnh điểm, đã nghĩ trước tiên lui về phía sau đi. Nhưng không chờ hắn thối lui, Cổ Hà quanh thân chính là nổi lên thanh sắc hỏa diễm, làm cho Phạm Lao đấu khí trong cơ thể một trận lưu chuyển đến hơi hơi tắc lên, quanh thân màu máu mắt trần có thể thấy suy giảm. Dị hỏa, Phạm Lao kinh hãi kêu to, dị hỏa có thể nói phải bọn họ huyết tông khắc tinh. Huyết tông công pháp có thể nói kiếm tẩu thiên phong, chuyên đi âm hàn chi đạo. Bởi vậy, thiên sinh cùng hỏa thuộc tính tương khắc. Tương khắc nói rất đúng phổ thông hỏa thuộc tính, mà tương tự dị hỏa cái kia một loại cấp bậc địa thiên địa hỏa diễm, càng là không có một chút nào sức đề kháng địa tuyệt đối áp chế. đang cùng nắm giữ dị hỏa cường giả trong khi giao chiến. Huyết tông người căn bản khó có thể phát huy ra 10 chi năm, 6 địa thực lực, vì lẽ đó huyết tông có một cái thiết luật, đụng tới dị hỏa cường giả, lùi. Huyết tông đối với dị hỏa hoảng sợ, bởi vậy có thể thấy được chút ít ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.